nhà tù nóng bỏng, tổng giám đốc tha cho tôi đi. Chương 154, ngoại truyện 22, góc truyện audio.com. Khuôn mặt Giang Lệ Lệ lạnh lùng, chán ghét trên mặt Tuyệt không thấp hơn chán ghét trong người, cô dĩ nhiên hận chết anh ta, đây là một ngày quan trọng cỡ nào đối với cô, lại đem cô cướp tới nơi này. Reno nhìn trên mặt Giang Lệ Lệ rõ ràng là thù hận cùng ghét, lồng ngực toát ra lửa giận, nhưng anh không thể phát tác, cô gái này anh không phải muốn chơi đùa liền kết thúc, anh muốn cô ở bên cạnh anh cả đời. Giang Lệ Lệ nhìn sắc mặt của anh khẽ biến, đáy lòng có chút sợ sệt, thanh âm vẫn cao ngạo. Reno, anh mau thả tôi đi, tôi muốn kết hôn cùng Trạch. Anh đi tới, cầm một bộ y phục đặt lên giường, khóe miệng vĩnh viễn nụ cười nhìn như dịu dàng. Trên thực tế cũng rất phúc hắc, chuyện kia cũng chỉ là anh dùng để ẩn nhẫn mình mà thôi. Thầy, sau đó đi ra ngoài, Reno liếc mắt nhìn kinh hãi cảnh giác Giang Lệ Lệ nhẹ giọng nói. Tôi không thay, tôi muốn kết hôn, anh để cho tôi rời đi. Giang Lệ Lệ chịu đựng tức giận trong ngực, một đôi mắt đẹp căm tức nhìn Reno. Nhưng người đàn ông lại khẽ mỉm cười. Em nhất định muốn cái áo cưới này bị tôi thiêu hủy, ngoan ngoãn thay, tôi ở bên ngoài chờ em. Nói xong cũng xoay người rời phòng, đáp lại là tiếng đóng cửa. Giang Lệ Lệ cắn răng nhìn cửa phòng đóng chặt, liếc mắt nhìn cái áo cưới, sau đó vô cùng miễn cưỡng thay chiếc váy màu tím trên giường. Giang Lệ Lệ nhìn một chút, rất quen thuộc, trong lúc bất chợt nhớ tới, đây không phải là món đồ lavender mặc ở thảo vườn nước Pháp sao? Người đàn ông kia rốt cuộc muốn làm cái gì? Giang Lệ Lệ đổi xong y phục, băng gạc trên đầu cũng gỡ xuống, tóc tùy ý xõa ra, trên mặt trang điểm, khiến dung mạo của cô càng thêm xinh đẹp. Cô mở tay cầm cửa, bước ra gian phòng, liếc mắt nhìn thật sạch sẽ, không có gì cả. Giang Lệ Lệ đi mấy bước đã nhìn thấy một cầu thang, theo cầu thang đi tới mới biết là hai tầng, tầng dưới cái gì cũng có, dụng cụ đầy đủ hết. Reno nhìn thấy Giang Lệ Lệ mặc váy màu tím đi xuống, nhớ tới mới vừa nhìn thấy một màn kia của cô. Nụ cười ngọt ngào tựa như mùi nước hoa trên quần áo. Tới đây ăn cơm, Reno cười rất dịu dàng. Giang Lệ Lệ từ từ đi qua, ngồi đối diện anh, liếc mắt nhìn bàn đầy món ngon, tất cả đều là bữa ăn Tây, làm cô buồn nôn. Mau ăn, thế nào không ăn, không hợp khẩu vị sao? Reno nhìn Giang Lệ Lệ khẽ cau mày, cho rằng cô không thích ăn. Không có, Giang Lệ Lệ cự tuyệt nói, bỏ một miếng thịt bò vào trong miệng, mới vừa nuốt xuống, liền không nhịn được đi lên. Cô bịt miệng nôn ọe mấy tiếng. Nôn nôn, Reno quan sát dáng vẻ của cô chau mày lại hỏi. Em làm sao vậy? Giang Lệ Lệ lắc đầu một cái ngậm miệng mình, hỏi không rõ ràng. Phòng vệ sinh ở đâu? Reno chỉ vị trí sau lưng cô. Giang Lệ Lệ đứng lên liền chạy về phía phòng vệ sinh, kéo cửa ra liền không nhịn được hướng về phía bồn cậu ói, hoàn toàn quên đóng cửa, cũng quên một đôi con ngươi xanh lạnh băng sau lưng đang ngó chừng cô. Reno đứng ở sau lưng cô canh chừng cô dáng vẻ, gương mặt thay đổi lo lắng, coi như có ở đây không hiểu, anh cũng biết Giang Lệ Lệ đây là mang thai. Không đáng chết cô thế nhưng mang thai. Đôi tay Reno nắm quyền gân xanh trên trán nổi lên, BN há tìm ra anh đang hết sức ẩn nhẫn, nôn Giang Lệ Lệ nằm ở bên bồn cầu nôn mửa phun ra rất nhiều đồ, lúc này mới dễ chịu chút, cô có thói quen là được Vũ Lưu làm cho danh sách bữa ăn dinh dưỡng, thứ mùi thức ăn nồng đậm này cô hoàn toàn không tiếp nhận nổi. Giang Lệ Lệ mở vòi hoa sen tung vào hớp, góc truyện audio.com, hướng trong miệng mình sau đó phun ra, sắc mặt cũng biến trắng rồi, bởi vì mới vừa rồi nôn mửa kịch liệt cô từ từ xoay người đã nhìn thấy khuôn mặt âm trí của Reno. Trong lòng Giang Lệ Lệ nhất thời lạnh run, anh đứng ở đây làm gì? Giang Lệ Lệ nhìn anh hỏi, cô cảm thấy trên người anh tản ra hơi thở nguy hiểm. Thận trọng hỏi, Reno nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng bệch của cô thanh âm âm lãnh mà hỏi. Em mang thai, đầu Giang Lệ Lệ nhất thời nổ tung, cô thế nào quên mất đây? Người đàn ông này rất nguy hiểm, nếu như anh hướng về phía Lạc Trạch như vậy đứa bé trong bụng của bọn họ liền gặp nguy hiểm, nhìn khuôn mặt tức giận kia cô hoảng sợ rồi. Một lui về phía sau mấy bước như vậy giống như có thể bảo vệ đứa bé. Cái gọi là thiên tính của người mẹ, cô lui về phía sau, cách xa anh, hai tay cô ôm bụng gương mặt cảnh giác. Anh muốn như thế nào? 75 tôi cho anh biết, không cho phép anh làm tổn thương con của tôi. Reno nửa hí con ngươi màu xanh sải bước từng bước một dựa sát vào cô, mắt màu xanh dương hẹp dài tản ra hơi thở nguy hiểm. Bi đi từng bước một đến gần, Giang Lệ Lệ từng bước một lui về phía sau. Anh đừng tới đây, anh muốn làm gì? Giờ phút này Giang Lệ Lệ sợ khủng hoảng, nếu như trước kia chỉ có một mình cô thì cô tất nhiên sẽ không sợ, nhưng hiện tại cô thế nhưng hai mạng người, bụng còn có con của cô và Lạc Trạch. Cô lui về phía sau, phòng vệ sinh trước mặt rất lớn, biết thối lui đến không đường có thể lui, phía sau lưng cô dán chặt vào tường lạnh lẽo, đột nhiên lạnh lẽo tới thấu xương làm cô không nhịn được lạnh run một cái. Renault di chuyển đến chỗ cô, cách cô một bước ngắn thì dừng lại, một đôi mắt màu xanh dương nhìn chằm chằm khuôn mặt Giang Lệ Lệ, trong mắt màu xanh dương tràn đầy tức giận. Đôi tay Giang Lệ Lệ che chở bụng của mình, ánh mắt kinh hoàng nhìn người đàn ông nước khác trước mắt, tại sao trong mắt màu xanh dương đó cô nhìn thấy tức giận, anh đang tức cái gì? Mình hoàn toàn không trêu chọc đến anh. Người đàn ông cuối cùng bước gần sát cô một bước, Giang Lệ Lệ nuốt nước miếng một cái, cảnh giác nhìn anh, đôi tay bảo vệ cái bụng còn chưa phình lên của mình. Renault, mặc kệ anh có mục đích gì, anh đừng làm loạn. Giang Lệ Lệ hiển nhiên đã rất sợ, nhưng vẫn cảnh cáo. Cô tuyệt đối không cho phép con của mình xảy ra chuyện không may. Renault khơi cằm Giang Lệ Lệ lên, một đôi mắt xanh mị hoặc nhìn chằm chằm Giang Lệ Lệ, Renault chưa bao giờ biết mình sẽ có hứng thú đối với một cô gái phương Đông. Anh từng có vô số cô gái, loại hình gì đều có, cô gái Trung Quốc cũng có qua, nhưng cô gái để cho mình nhớ ở trong lòng giống như cô cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện qua, cô là người đầu tiên. Cô gái nhỏ, tôi muốn em làm người phụ nữ của tôi, cùng tôi trở về nước Pháp. Giọng nói truyền cảm của Renault vang lên bên tai Giang Lệ Lệ. Giang Lệ Lệ mở to hai mắt nhìn anh mới vừa nói cái gì, làm người phụ nữ của anh, mang mình về nước Pháp, không phải anh ta điên rồi chứ? Giang Lệ Lệ kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt, thanh âm đề cao gấp mấy lần. Anh điên rồi, tôi là vợ người khác còn mang thai con của người khác. Anh điên rồi, mau thả tôi đi, nếu như anh thích cô gái Trung Quốc tôi cho anh biết, cô gái Trung Quốc có sức quyến rũ rất nhiều, mẹ kiếp anh đừng tốn tâm tư trên người một người đã là vợ người khác, thả tôi, rời đi. Renault nghe cô nói, gân trên trán đập mạnh, nghe cô nói cô là vợ của người khác. gocchuyenaudio.com, còn đứa bé của người khác, anh vô cùng tức giận. Đôi mắt màu xanh dương giận dữ nhìn bụng cô, Giang Lệ Lệ cảm giác ánh mắt nóng bỏng tức giận của anh nhìn chằm chằm bụng của mình, cô sợ ôm bụng thật chặt. Renault, anh đừng làm loạn, giọng của Giang Lệ Lệ rõ ràng run rẩy, cô bị người đàn ông trước mắt làm kinh sợ. Cái loại tức giận mãnh liệt đó đánh thẳng vào mỗi một dây thần kinh của cô. Giang Lệ Lệ mở to hai mắt, trước mắt đến tột cùng là như thế nào, người đàn ông này thế nào lại như vậy? Miệng Giang Lệ Lệ bị người đàn ông trước mắt này chặn lại. Cô trợn to con ngươi nhìn gương mặt tuấn tú phóng đại trước mắt. Renault ôm eo cô hung hăng bắt môi đỏ mọng của Giang Lệ Lệ, anh không chịu nổi cô quyến rũ, nhìn cái miệng cô khẽ mở lại khẽ đóng, anh liền không nhịn được nghĩ muốn thưởng thức. Muốn đoạt lấy, trong khoảng thời gian ngắn Giang Lệ Lệ hoảng hồn, cảm giác đưa vào tới đầu lưỡi cô liền hung hăng cắn, một dòng máu thanh tản ra ở trong miệng hai người. Renault khẽ co mày, bị đau buông Giang Lệ Lệ ra. Giang Lệ Lệ đẩy anh ra, căm tức nhìn người đàn ông, khóe miệng còn có vết máu. Anh muốn làm gì? Giọng của Giang Lệ Lệ tràn đầy tức giận, hướng về phía anh hô lớn. Ép máu tanh trong miệng làm cô ghê tởm, cô bụng miệng mình, cảm giác buồn nôn lại kéo đến. Nôn nôn, Lạc Trạch ca ca tới đây. Renault lau chùi khóe miệng của mình sau đó gạt gạt, xoay người rời khỏi phòng vệ sinh. Giang Lệ Lệ thấy anh rời đi, mới hướng bồn cầu phun ra, nguy rồi, sáng nay ăn tất cả đều ói ra. Trong dạ dày không có gì cả, không, khuôn mặt nhỏ của cô khẽ trắng bệch, không có hơi sức gì. Giang Lệ Lệ ở phòng vệ sinh nghỉ ngơi một phen, sau đó đi ra ngoài, không nhìn thấy người đàn ông, cô tìm một vòng không tìm được cửa ra, Giang Lệ Lệ kinh ngạc, không có cửa. Vậy làm sao đi ra ngoài? Không thể nào không có cửa, nhưng cửa ở nơi nào? Giang Lệ Lệ tìm nửa ngày, mệt quá cô đỡ cầu thang đi lên tầng, sau đó trở lại gian phòng mình, tỉnh lại, cô nằm ở trên giường, một ngày làm cô mệt mỏi. Không biết Lạc Trạch thế nào, có phải đã phát lệnh truy nã tìm cô khắp nơi hay không? Nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên đi ngủ, cô thật rất mệt mỏi, mang thai tương đối dễ ngủ. Hơn nữa tất cả đồ ăn đều nhổ ra, cô thật rất mệt mỏi. Lạc Trạch đã sớm đổi lễ phục, hai người ngồi ở trên sofa chờ đợi tin tức. Lạc Trạch nửa hí đôi mắt chim ưng, lông mày tuấn tú vẫn nhíu chặt lại. Trong đầu tất cả đều là Giang Lệ Lệ, anh sợ người đàn ông Renault kia tổn thương cô. Phàm Ngữ liếc Lạc Trạch đang phiền não một cái, trấn an nói. Tỉnh táo lại, Lệ Lệ không có việc gì. Lạc Trạch liếc Phàm Ngữ một cái sau đó đem lấy chính mình dựa vào sofa, đôi mắt chim ưng khép chặt. Phàm Ngữ nhàn nhạt liếc anh một cái, máy vi tính bên kia có tín hiệu. Lạc Trạch mở choàng mắt nhìn mị ảnh trong video, thiếu chủ thuộc hạ đáng chết, chúng tôi cũng không tra được một chút. Mị ảnh nói xong liền cúi thấp đầu. Phàm Ngữ nghe nói, lông mày nhíu nhíu, nhìn Lạc Trạch bên cạnh. Lạc Trạch nhíu chặt lông mày nhìn mị ảnh, thanh âm đề cao gấp mấy lần. Cái gì gọi là không tra được, chẳng lẽ hắn ta không ở thành thị, lúc này có bao nhiêu thời gian, làm sao có thể không tra được. Lạc thiếu, đối phương sử dụng khoa học kỹ thuật thật rất cao, hệ thống lưới phòng hộ của chúng tôi đã tận lực. Mị ảnh rất khách khí nói qua, Mị Ảnh tiếp tục tra, một phút cũng không được bỏ qua. Phàm, góc truyện audio.com, Ngự giao phó, sau đó tắt video. Lạc Trạch nắm chặt thành nắm đấm, trong lòng anh đang suy nghĩ, Reno chỉ cần mày đụng người phụ nữ của tao, tao sẽ khiến mày phải hối hận vì đến Trung Quốc. 4 giờ phút này toàn thân Lạc Trạch tản ra hơi thở khát máu, một đôi mắt chim ưng sắc bén như kiếm. Phàm Ngự nhìn Lạc Trạch cũng chỉ có thể thở dài, hiểu anh mất khống chế, lúc ấy mình cũng thật như vậy. Giang Lệ Lệ ngủ một giấc, cô mở mắt, sau đó nhấc thân thể dậy, cô phải làm thế nào mới có thể chạy đi đây? Cô đột nhiên có một biện pháp, cô đau lòng liếc mắt nhìn áo cưới của mình, sau đó xé nát nó, cắn đầu lưỡi của mình, sau đó ở phía trên viết 2 chữ cứu mạng, sau đó đem số điện thoại của Lạc Trạch viết lên. Bởi vì sợ ngộ nhỡ cô xé nát rất nhiều, chia ra ném xuống cửa sổ, cái đầu tiên ném xuống qua thời gian rất lâu, mới đem cái thứ 2 ném xuống. Giang Lệ Lệ đóng cửa sổ, sau đó trở về trên giường, nhìn áo cưới bị xé nát, nhớ tới ở tiệm áo cưới, nước mắt liền không nhịn được rớt xuống. B7 Lạc Trạch, em rất nhớ anh. Đôi tay Giang Lệ Lệ nắm chặt áo cưới của mình, nước mắt như pha lê rơi xuống. Bảy ơ, cuối cùng cô lau nước mắt, đem áo cưới đặt ở đầu giường, làm cho người ta nhìn giống như mới. E chỉnh tề không rách chỗ nào. Qua một hồi lâu, Giang Lệ Lệ nghe tiếng bước chân có lực ngoài cửa, trái tim cũng nhảy đến cổ họng rồi. Năm cô ngồi thẳng thân thể, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chăm chăm cửa phòng. Cửa phòng bị đá văng, Giang Lệ Lệ nhìn gương mặt tuấn tú tức giận. 9 Reno đá văng cửa phòng, trong tay không biết siết cái gì, gương mặt tuấn tú bởi vì tức giận mà trở nên dữ tợn đáng sợ. Giang Lệ Lệ sợ hết hồn, thân thể không nhịn được lui về phía sau, nhìn người đàn ông này. Reno sải bước đi hướng cô, nắm cổ tay của cô. Giang Lệ Lệ bị đau kêu lên một tiếng, á, làm cái gì? Gương mặt tuấn tú của Reno tức giận, anh xốc Giang Lệ Lệ lên, sau đó tức giận quát. Tôi làm cái gì, em muốn làm cái gì? Giang Lệ Lệ không hiểu lời của anh, cô tránh né ánh mắt muốn ăn thịt người của anh. Tôi không có làm cái gì. Không biết anh đang nói gì. Đây là cái gì? Người đàn ông đem một khối băng gạc nhuộm máu đặt lên trên giường. Giang Lệ Lệ nhất thời kinh sợ, xong rồi, bị anh phát hiện rồi. 4 không đúng, làm sao lại chỉ có một cái khác, cô biết nhất định là anh nhìn thấy liền lên đây, hoàn toàn không có chú ý mình sẽ ném xuống nữa. Tôi, là tôi thì thế nào? Anh không thể giam giữ tôi. Tôi muốn rời đi. Giang Lệ Lệ đỏ mắt nhìn chằm chằm bộ mặt tức giận của người đàn ông. 77 cô thật không nghĩ ra. Người đàn ông nghe cô muốn rời khỏi khuôn mặt sương mù trong nháy mắt trở nên âm trí vô cùng, anh tức giận quát. Rời đi, em muốn đi đâu? Tôi đã nói rồi, em là người phụ nữ của tôi muốn em trở về nước Mỹ với tôi, về phần đứa bé trong bụng em, sinh hay không thì tùy em, tôi muốn chỉ có em. Hiểu không? Nói qua liền hất Giang Lệ Lệ ra. Giang Lệ Lệ không có đứng vững, ngã xuống giường lớn. Giang Lệ Lệ nhìn người đàn ông bực tức rời đi, giờ khắc này cô thật sợ, mới vừa rồi trông thấy mắt màu xanh dương của anh nghiêm túc cùng nhẫn nại. Mình rốt cuộc là trêu chọc người nào? Ban đầu làm sao lại muốn tới nước Pháp chứ? Bây giờ nói gì cũng hối hận không kịp. Giang Lệ Lệ xoa cổ tay sưng đỏ, nhìn áo cưới trên giường, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một cái. Bụng kêu lên ủng ục, thật đói. Lúc này cửa được mở. Gocchuyenaudio.com. Ra, đi tới là một gã đàn ông, hắn bưng cái mâm, Giang Lệ Lệ vừa nhìn cũng biết là đồ ăn. Người đàn ông đem cái mâm để lên bàn sau đó tôn kính nói. Tiểu thư, là Reno tiên sinh sai tôi chuẩn bị cho cô dùng từ từ. Nói qua liền thối lui ra khỏi gian phòng, Giang Lệ Lệ đi tới liếc mắt nhìn đồ ăn bình thường. 79 trong mắt Giang Lệ Lệ tán qua phức tạp. Chẳng lẽ anh thật thích mình, cái ý nghĩ này bắt đầu nảy sinh, cô vội vã lắc đầu. A7 không thể nào đâu. 4 mặc kệ, hiện tại lấp đầy bụng đã. Giang Lệ Lệ cầm lên liền nhét hướng miệng, nhưng vừa nghĩ có thể bỏ thuốc hay không. Giang Lệ Lệ rối rắm nhìn thức ăn trong mâm, nhớ tới lời nói mới vừa rồi của người đàn ông kia cũng sẽ không, ít nhất dạng người cao quý giống như anh không dùng loại thủ đoạn này, cuối cùng quyết định ăn. Reno tiên sinh, máy bay đã chuẩn bị tốt, ngày mai có thể bay trở về nước Pháp. Một người đàn ông cúi mình nhìn Reno nói, đi xuống đi. Reno nhẹ giọng nói ra, dạ, thuộc hạ cáo lui. Nói qua người đàn ông cũng đã thối lui khỏi gian phòng. Reno nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, ngồi ở trên ghế xoay, nhìn đường thẳng trên màn ảnh máy vi tính. Khóe miệng khẽ giơ lên, đường cong này tượng trưng cho khinh thường cùng ngạo khí. Lạc Trạch, xem ra tôi đã đánh giá cao anh rồi. Reno nói qua khóe miệng khinh thường. Cũng trong lúc đó, Lạc Trạch cùng Phàm Ngự ngồi ở trên sofa, chỉ có thể đợi tin tức. Phàm Ngự hiểu rõ duy trì lưới cùng đả kích lưới là lợi hại nhất, bây giờ công kích cũng không phá được lưới bảo vệ của Reno. Lạc Trạch tức giận ném ly rượu trong tay, anh đã uống rất nhiều, nhưng chính là uống thế nào cũng uống không say. 85 càng uống càng tỉnh táo. Phàm Ngự nhìn Lạc Trạch phiền não, cũng chỉ có thể than thở, xem ra anh quá lâu không có quản lý rồi, chờ Tuyết Thần sinh em bé xong thì anh phải sửa sang lại một phen. Lúc này một người đàn ông đi tới. Thiếu chủ, Lạc Thiếu, có tin tức. Lạc Trạch nghe nói lập tức đứng lên, tin tức gì? Lạc Thiếu, người đàn ông lấy ra một khối vải đỏ nhuốm máu đưa tới. Lạc Trạch nhận lấy vừa nhìn, trên đó viết, cứu mạng, xin liên lạc chủ nhân số điện thoại này. Lạc Trạch thấy thế khóe miệng khẽ giơ lên, anh nhìn khối băng gạc này, chính là áo cưới của cô, anh đột nhiên cười to nói. Ha ha, không hổ là người phụ nữ của tôi, thật là quá thông minh. Người nào đưa tới, tôi muốn thấy cô ta. Dạ, thuộc hạ dẫn cô ta tới. Nói xong cũng bước nhanh rời đi. Phàm Ngự liếc một cái cũng biết là tình huống gì, khóe miệng cũng tự nhiên hất lên trên, trong mắt có một phần tán thưởng, không hổ là bạn của Tuyết Thần, biện pháp cùng xử lý cũng đều là một cấp bậc. Trạch, đừng lo lắng, mặc dù chúng tôi không xâm nhập được hệ thống của hắn, nhưng đơn giản nhất vẫn có thể. Phàm Ngự đứng lên sửa sang lại y phục của mình một chút rồi nói. Lạc Trạch liếc cô ta một cái, hiện tại anh chỉ muốn biết cô đang ở đâu. Lạc Thiếu, người tôi đã mang tới. Một người đàn ông mang theo một nữ sinh đi tới, xem ra là học sinh cấp 3. Nữ sinh len lén liếc hai người đàn ông trước mắt, phản ứng đầu tiên chính là, đẹp trai. Khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Tám vừa nhìn biết ngay là người có tiền, không phải mình nhặt được bảo vật chứ. Lạc Trạch nhìn nữ sinh, sau đó mở miệng hỏi. Tôi hỏi cô nhặt được khối vải này ở nơi nào? Nữ sinh khẽ ngẩng đầu nhìn gương mặt yêu nghiệt của Lạc Trạch nắm chặt bọc sách trong tay. Năm không dám lên tiếng. Phàm, góc chuyện audio.com, Ngự thấy thế cười nhạo nói. Trạch, cậu hù người ta rồi, cậu xem bộ dạng của người ta kia. Lúc này Lạc Trạch mới quan sát một phen, quả thật là một đứa bé. Lạc Trạch nhìn cô ngượng ngùng cúi đầu, sau đó thanh âm nhẹ hơn rất nhiều. Em gái nhỏ, em nói cho anh, em nhặt được ở đâu? Anh sẽ đồng ý bất cứ chuyện gì với em. Lạc Trạch hứa hẹn tiếp. Nữ sinh run run rẩy rẩy ngẩng đầu cắn mũi môi, sau đó nhẹ giọng nói ra. Em đi nhà bạn học, lúc trở về đã nhìn thấy bay trên bầu trời, em nhặt lấy vừa nhìn đã nhìn thấy máu, sau đó vội vàng gọi số điện thoại này. Lạc Trạch nghe nói cùng Phàm Ngự liếc nhau một cái. Tám ơ, sau đó sải bước rời khỏi biệt thự. Trạch, bây giờ chúng ta không thể uổng công hành động, biết bọn họ ở đâu tối nay xem tình huống trước đã. Phàm Ngự ngồi ở trong xe nói. Tớ biết rõ, Lạc Trạch không nhịn được đáp lại một câu, anh hiện tại liền muốn nhìn thấy cô gái của anh. Lo lắng cô có ăn cơm hay không, hiện tại cô đang mang thai đấy. Phàm Ngự mấp máy môi mỏng, cũng không nói gì. Hai người nhìn màn ảnh trong xe, mắt không nhúc nhích chờ làn sóng điện cảm ứng, bọn họ cần phải biết rằng Reno làm gì kế tiếp. Giang Lệ Lệ ăn cơm no, nằm ở trên giường, cô nhìn cửa bảo hộ chỉ mong băng gạc khác tăng tốc có thể để cho người nhìn thấy hơn nữa còn tốt bụng gọi điện thoại. Thế nhưng thời gian sao dài thế, nếu như Lạc Trạch nhận được tin tức làm sao còn chưa tới cứu mình, chẳng lẽ khối vải kia cũng bị anh nhặt được? 4D cũng không thể, chỉ có một khả năng, đó chính là không ai nhặt được hoặc là nhặt được cũng sẽ không để ý. Giang Lệ Lệ ngồi dậy, sau đó mở cửa phòng, đi ra ngoài, cô ở trên lầu nhìn một vòng trừ vách tường không có gì cả. E chỉ cần đến dưới lầu, cô thấy kỳ quái tại sao không nhìn thấy cửa. Giang Lệ Lệ lặng lẽ xuống lầu, sau khi đi dạo một vòng ở dưới lầu, rốt cuộc phát hiện gì cũng không có, cô vô lực ngồi ở trên bàn ăn, nằm ở trên bàn. Dựa vào đâu, làm sao mà có thể không có cửa? Giang Lệ Lệ lẩm bẩm, bởi vì có cửa ngầm, Giang Lệ Lệ bị thanh âm đột nhiên tới dọa sợ hết hồn, vội vàng ngồi dậy quét nhìn nơi phát ra âm thanh. Reno từ từ đi tới, mắt nhìn xuống gương mặt Giang Lệ Lệ, anh cũng đi tới, ngồi trên ghế đối diện cô. Mặt đùa giỡn nhìn Giang Lệ Lệ, cứng rắn diễu diễu nói. Đang suy nghĩ gì? Giang Lệ Lệ gắt gao chờ anh, cắn răng nghiến lợi nói qua. Tôi đang suy nghĩ, lòng dạ anh sâu thế nào? Reno hơi cong môi, không cảm thấy. Giang Lệ Lệ không muốn tiếp tục cái đề tài này cùng anh, cô phải xuyên phá thành cửa sổ này. C đôi mắt đẹp nhìn thẳng Reno. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Reno tiên sinh, tôi không cho là anh yêu tôi, mới ép buộc tôi. Reno đối mặt với Giang Lệ Lệ bốc đồng, cũng không có tức giận, chỉ hơi hơi nhíu mày, sau đó lười biếng dựa vào ghế, cánh tay vẫn đặt ở cái bàn gõ có tiết tấu. Tôi nói, tôi có hứng thú đối với em, tôi muốn em làm người phụ nữ của tôi. B còn chưa đủ rõ ràng sao? Reno nhẹ giọng nói, chín không đem tức giận của Giang Lệ Lệ để ở trong mắt. Giang Lệ Lệ nổi đóa, ngực phập phồng nghiêm trọng, hai tay nhỏ bé nắm thật chặt. Đê cố gắng không để cho mình bộc phát, thanh âm mềm xuống. Tám ơ, nhớ anh nói để ý. Reno tiên sinh, thích một người không có sai, nhưng thích một người không nên đó chính là lỗi, hơn nữa làm chuyện nhốt như vậy càng thêm lỗi. À, cho nên cách làm của anh quả thật chính là lỗi đặc biệt lớn. Thanh âm của Giang Lệ, gocchuyenaudio.com, Lệ đã mềm xuống, Giang Lệ Lệ nhìn anh tiếp tục nói. Reno tiên sinh, tôi đã là vợ người, làm mẹ người rồi, anh hãy thả tôi rời đi đi, cô gái tốt rất nhiều, không phải sao? Mắt màu xanh dương của Reno tàn mát nhìn cô, khóe miệng khẽ mở khẽ đóng nói. Sẽ không tha em rời đi, chết cái ý niệm này cho tôi, chuẩn bị cùng tôi về nước Pháp, còn nữa, bây giờ em cũng chưa gả cho Lạc Trạch. Điểm này cần tôi nhắc nhở em sao? Giang Lệ Lệ quả thực là giận điên lên, cô tức giận vỗ bàn, sau đó đứng lên, hướng về phía anh quát. Tôi nói với anh thế nào rồi? Tôi không muốn đi nước Pháp cùng anh, tôi muốn về nhà, tôi có nhà của mình, người mình yêu, không cần làm cô gái của anh, lại càng không muốn đi nước Pháp cùng anh. Người đàn ông nửa hí mắt nhìn con mèo phát giận trước mắt. Lông mày không vui nhíu nhíu, thanh âm không có mềm, mà biến thành âm chí. Không cần khiêu chiến tôi, cũng không cần cố gắng chọc giận tôi, bây giờ em không phải một mình, chọc giận tôi hậu quả khiến em không thể tiếp nhận. Reno nhìn bụng cô cảnh cáo. Giang Lệ Lệ vừa nghe, vội vàng đỡ bụng của mình, chỉ có thể sử dụng ánh mắt căm tức nhìn anh, nhưng cũng không nói lời nào. Nếu như ánh mắt có thể giết người, dám cam đoan người đàn ông yêu mị nước ngoài này đã chết nghìn lần vạn lần rồi. Reno đứng lên, nụ cười dịu dàng, thanh âm đã không có lạnh lùng hung ác lệ mới vừa rồi. Ngủ sớm một chút, ngày mai chuẩn bị trở về nước Pháp cùng tôi sẽ cho em đến Lavender vui chơi, chỉ cần em ngoan ngoãn. 54 không cần cố gắng chạy trốn, lầu dưới khắp nơi đều là máy theo dõi, chỉ là em yên tâm, phòng của em không có. Chỉ là cửa sổ tôi đã khóa lại rồi. Anh nói như đem Giang Lệ Lệ đánh vào địa ngục. Giang Lệ Lệ nhìn bóng lưng anh rời đi, có chút đứng không vững, đỡ cái bàn, ngày mai. Lạc Trạch, rốt cuộc anh sẽ tới cứu em không? Ép anh ta đã đem tất cả đường lui của em phong kín toàn bộ rồi. Giang Lệ Lệ liếc mắt nhìn chung quanh phát hiện thật sự có máy theo dõi. Cô chán trường ngồi xuống. Ánh mắt từ từ trở nên vô hồn. Giang Lệ Lệ ngồi ở trên ghế, tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, thanh âm nức nở nói. Con yêu, không phải sợ, ba nhất định sẽ trở lại cứu của chúng ta. Giang Lệ Lệ rớt nước mắt an ủi con của mình. Nhưng cô đã khủng hoảng, thời gian dài như vậy, lấy thế lực cùng năng lực của Lạc Trạch cùng Phàm Ngự không thể nào không tìm được bọn họ. Người đàn ông Reno này thật rất mạnh. Bên trong gian phòng, người đàn ông nhìn chằm chằm một màn này, sắc mặt liền âm chí. Tôi sẽ khiến em quên anh ta, ngày mai chúng ai rời đi rồi. Nói qua liền cầm điện thoại lên, hướng về phía điện thoại nói mấy câu. Bây giờ chuẩn bị, sáng mai tôi muốn cất cánh. Reno hướng về phía điện thoại lạnh lùng ra lệnh, nhưng mà đúng giây phút này, bại lộ kế hoạch kế tiếp của anh. Khiến Lạc Trạch bắt được đằng chui. Hai người bọn Lạc Trạch ngồi ở phòng xe hào hoa, nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, bọn họ lái xe đến địa phương vắng vẻ cách xa Đại Hạ một chút. Trạch cậu tin số. Thanh âm của Phàm Ngự khàn khàn vang lên, Lạc Trạch mở mắt sau đó cầm điện thoại lên, Mị Ảnh theo sát cho tôi. Hai người cũng nhìn không chuyển mắt làn sóng điện màn ảnh khởi động qua lại, có động tĩnh, có người từ Đại Hạ đi ra. Một giờ sau, Mị Ảnh điện thoại tới, Lạc Trạch nhận điện thoại, Lạc Thiếu, hình như ngày mai bọn họ chuẩn bị bay đi nước Pháp. 40 mới vừa rồi thuận tiện tra, gocchuyenaudio.com. Seth Reno danh nhân làm bữa ăn dinh dưỡng cho phụ nữ có thai, cho nên ngài cũng đừng lo lắng cho phu nhân. Mị Ảnh ở bên đầu điện thoại kia nói qua, tốt, tiếp tục quan sát, chúng tôi lập tức đến. Nói xong Lạc Trạch liền cúp điện thoại, năm sau đó hướng về phía tài xế nói, bắt đầu FXX, Ngự Reno lại muốn mang theo Lệ Lệ trở về nước Pháp. Lạc Trạch nâng trán mệt mỏi nói qua, trong dữ liệu, xem bộ dáng Reno là yêu vợ cậu. Phàm Ngự nói vẫn không quên quở trách Lạc Trạch trước kia không biết quý trọng, trước kia nếu sớm đối mặt với tình cảm của mình, Giang Lệ Lệ cũng sẽ không rời đi. Lạc Trạch nhẹ nhàng liếc anh một cái, sau đó vuốt vuốt huyệt thái dương của mình, ngày hôm nay cũng rất bận, lại thêm không ăn được gì, cả người mệt mỏi. Lạc Trạch bấm điện thoại, 77 thanh âm nhàn rỗi khàn khàn, thức đêm chịu đựng. Mình chuẩn bị tinh anh đến FXX phục kích, cẩn thận một chút. Đừng để bị phát hiện, chuẩn bị toàn bộ súng bắn tỉa, mọi người bắt tay hành động cho tôi. Hành động lần này thất bại, các cậu cũng chớ sống. Lạc Trạch kìm giọng nói trầm thấp qua điện thoại truyền vào trong lỗ tai thuộc hạ của mình. Mình nhìn điện thoại đã ngủm, còn không có phản ứng kịp, không thể nào. Hành động gì các anh em, tối nay các cậu có thể biểu hiện thành quả tập luyện rồi, trang bị một chút rồi đi theo tôi. Rõ, đồng loạt đáp lại, 49 vừa nhìn chính là người có huấn luyện. Lạc Trạch cùng Phàm Ngự tới, bọn họ thật chuẩn bị máy bay trên đất hoang. 3C hai người ngồi ở trong xe ở phía xa thông qua kính đêm nhìn bọn họ đem máy bay dừng ở đó. 7 chung quanh tất cả đều là người đang canh chừng. Mẹ kiếp tên Reno kia, Lạc Trạch chửi rủa một tiếng, để kính đêm xuống. B6 nhìn đã biết không dễ tiếp cận rồi. Trạch chờ trời sáng xem tình hình. Phàm Ngự cũng để kính đêm xuống, nói. Lạc Trạch có một tin nhắn. Lạc thiếu, đã an bài thỏa đáng, tùy thời hành sự. Thu hồi điện thoại di động khóe miệng Lạc Trạch khẽ giơ lên, không nghĩ tới mấy năm chưa từng hỏi tới tốc độ nhanh như vậy. Mình đã tại chỗ đợi lệnh rồi. Lạc Trạch thản nhiên nói, hiện tại anh cần nghỉ ngơi, một hồi có lẽ sẽ có một lần đại chiến. Giang Lệ Lệ không thể làm gì khác hơn là trở về phòng, nằm ở trên giường lớn, cầm áo cưới của mình, sau đó ôm sát trong ngực. Nước mắt thấm ướt áo cưới màu trắng thuần khiết. Sao đây, Lạc Trạch rốt cuộc anh sẽ tới cứu em hay không? Giang Lệ Lệ co ro thân thể ôm thật chặt áo cưới rách giống như hôn lễ vỡ tan của cô. Giang Lệ Lệ nghẹn ngào rơi nước mắt khóc mệt mỏi, lúc mệt mỏi mới ngủ mất. Giang Lệ Lệ ngủ một hồi lâu, cửa phòng được mở ra, Reno lặng lẽ đi tới, nhìn cô co giúp thân thể, mi khẽ trao. 14 đi tới bên người cô, mắt nhìn xuống Giang Lệ Lệ. Kéo chăn nhẹ nhàng đắp lên vì cô, B nhìn cô khóc đỏ mắt, chóp mũi khẽ ửng hồng, ngay cả ngủ cũng ôm thật chặt cái áo cưới rách. Anh giống như thượng đế ngồi xổm người xuống, nhìn Giang Lệ Lệ ngủ say, anh đưa bàn tay ra cầm lên một luồng tóc nhìn, nhưng tóc của cô quá trơn, thế nhưng không có bắt được, thế nhưng cho Reno một loại cảm giác bắt không được. Em không nên xuất hiện ở nước Pháp, lại càng không nên hấp dẫn sự chú ý của tôi. Gò má người đàn ông không thật giống như bức họa Hy Lạp. Ba mặt nhìn Giang Lệ Lệ quả thật dịu dàng, người đàn ông vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của Giang Lệ Lệ, trên trán có dịu dàng. Nhưng chính anh cũng là người sai. Trong giấc mộng Giang, gocchuyenaudio.com, Lệ Lệ cảm thấy dịu dàng, cho là bàn tay dịu dàng của Lạc Trạch không khỏi thoải mái ưm một tiếng. Sau đó lại tiếp tục ngủ, mặt trời từ từ lên ở phía đông, Giang Lệ Lệ từ từ mở mắt nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ, áo ngủ cô hoàn toàn không có, bởi vì cô chưa từng quên ngày hôm qua Reno đã nói, muốn dẫn cô rời khỏi Trung Quốc, bay đi nước Pháp. Giang Lệ Lệ đứng lên, liền chạy ra cửa, vặn vặn mấy cái cửa phòng lại bị khóa. Mở cửa, Reno anh mở cửa cho tôi. Mở cửa nhanh, Giang Lệ Lệ dùng sức vỗ cửa hô. Reno tiên sinh, tiểu thư đã tỉnh rồi. Một người đàn ông hướng về phía Reno đang đứng ở phía trước cửa sổ nói. Reno dụi điếu thuốc, xoay người, đi tới phòng ngủ. Giang Lệ Lệ vẫn còn vỗ cửa. Reno anh mở cửa cho tôi, mở cửa. Giang Lệ Lệ vừa định đạp cửa đã bị mở ra. Reno mặc toàn thân đồ thường màu đen đứng ở cửa, hai người đàn ông đi theo phía sau. Giang Lệ Lệ nhìn thấy anh tiến lên, nhìn anh thả tôi rời đi, tôi không muốn rời khỏi Trung Quốc. Reno nhìn Giang Lệ Lệ, không thể nào, em đã tỉnh rồi, như vậy chúng ta sẽ xuất phát thôi. Nói qua liền kéo Giang Lệ Lệ ra khỏi phòng, Giang Lệ Lệ làm sao có thể không phản kháng. Reno, buông tôi ra, tôi không muốn đi, không đi. Có nghe thấy hay không? Reno khẽ cau mày, căm tức nhìn Giang Lệ Lệ, thanh âm hung ác lệ nói. Em gây nữa, tôi đánh dụng đứa bé trong bụng em tin hay không, nếu như muốn giữ được nó, em liền ngoan ngoãn, tôi không có kiên nhẫn. Giang Lệ Lệ ngừng giãy giụa, mặc cho anh lôi kéo mình. Cách chương.